Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 520, mò thì mò. Giết người xứng đáng những cái kia tìm ngươi người sao? Đương nhiên thật xin lỗi. Diệp Thần nhìn lấy tiểu đao trong tay, phía trên còn lưu lại đồng văn bác huyết dịch, biểu lộ 10 phần dữ tợn, giống như sát thần đồng dạng tồn tại. A, Diệp Thần, con mẹ nó ngươi có gan liền giết ta. Ta cam đoan ngươi tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Đồng văn bác đã đi tới võ lâm nhiều ngày như vậy, hắn có một loại cảm giác, những cái kia đồng gia ẩn thế lực lượng cần phải rất nhanh liền có thể tìm tới nơi này. Diệp Thần mắt lạnh nhìn đồng văn bác, tiểu đao lại một lần nữa đặt ở hắn cái chân còn lại cổ tay. Ta vừa mới nói chuyện qua ngươi đều không có nghe sao? Đắc tội ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là ác mộng. Nói xong, giơ tay chém xuống, lại một lần nữa đem đồng văn bác cái chân còn lại cổ tay gân đẩy ra. A, đồng văn bác toàn bộ hai chân cuồng rung động, liền mang theo thân thể điên cuồng run rẩy, hai cái tráng kiện gân chân bị đánh gãy làm đến toàn thân gân lạc nhanh chóng co vào. Ai u, thật không có ý tứ. Vừa mới ra tay có chút nặng, không cẩn thận cắt đến động mạch. Nói, Diệp Thần rút ra một cây ngân châm, vô cùng tùy ý đâm vào một châm, sau đó tiếp tục nói đến. May mà ta là một tên thầy thuốc, không phải vậy ngươi nhất định sẽ đổ máu quá nhiều mà tử vong. Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần giả ra đến một bộ kinh khủng bộ dáng, tốt như chính mình là một cái thầy thuốc, là vô cùng may mắn sự tình. Đồng văn bác sắc mặt trắng bệch, cắn răng cúi đầu nhìn xem, lần này cả người cũng không tốt, mặt đất máu tươi đều là mình. Có như vậy một vũng lớn, mặc cho ai nhìn thấy chính mình chảy ra đến nhiều như vậy máu đều sẽ cảm giác không dễ chịu đi. Đồng văn bác cũng là như thế. Diệp Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Mặt gần kề cận cái chết thời điểm, đồng văn bác ngược lại là phóng bình tâm thái, nếu không cũng là chết. Ta có thể làm gì? Đương nhiên là tiếp tục làm ngươi ác mộng. A, ngươi đối với ta làm nhiều chuyện như vậy, không cho ở trên thân thể ngươi làm một chút sự tình, làm sao lại để ngươi nhớ kỹ ta đây? Nói, Diệp Thần tiểu đao trong tay đi vào đồng văn bác xương sống vị trí, nói một mình tiếp tục nói. Nghe nói một người xương sống nếu là đoạn, cơ hồ liền thành phế nhân, không biết thuyết pháp này có đúng hay không xác thực. Đừng nói là đồng văn bác, thì liền một mực tại một bên Mạnh Tường Đông nhìn cả người đều nổi da gà. Thằng nhóc khốn nạn không nghĩ tới ra tay tàn nhẫn như vậy, cái này mẹ hắn cái nào là giết người, quả thực cũng là tra tấn người a. Lớn nhất gây rối hắn vẫn là một tên thầy thuốc. Đồng văn bác hiện tại liền xem như muốn chết chỉ sợ đều làm không được đi. Người sẽ hối hận. Đồng văn bác không đang giãy giụa, một mặt lạnh lùng nhìn lấy Diệp Thần. Hắn xem như nhìn ra, chính mình muốn chết đã trở thành vô cùng xa xỉ một việc. Có lẽ a, bất quá chí ít ta hiện tại không hối hận không phải sao? Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc, mũi đao trực tiếp đâm vào đồng văn bác xương sống, phát ra tiếng tạch tạch âm. Lần này hắn mục tiêu cũng không phải là gân mạch, mà chính là xương cốt. Đồng văn bác xương sống chỗ xương cốt trong nháy mắt bị vỡ nát, triệt triệt để thành vì một tên phế nhân, nửa người dưới vĩnh viễn không chiếm được khôi phục. Khác té xỉu a, còn có chuyện không có làm đâu. Hiện tại té xỉu rất không phải. Diệp Thần thân thủ móc ra một cái đan dược vô cùng thô bạo bỏ vào đồng văn bác trong miệng. Đi thôi, tại ngươi trước khi chết vẫn còn có chút tác dụng. Nói, mặc kệ đồng văn bác có thể hay không chịu đựng được, trực tiếp nắm lấy hắn cổ áo kéo hướng ra phía ngoài, ra khỏi phòng môn thời điểm, quay đầu nói với Mạnh Tường Đông đến. Ta đi trước, còn có chút sự tình đi giải quyết. Mạnh Tường Đông mộng, cái này kêu cái gì lời nói? Chẳng lẽ tiểu tử này là dự định chủ động đưa tới cửa? Ngươi muốn đi tìm Chu Tiên kiếm phái? Đương nhiên, cái kia đến chung quy đến trốn tránh không phải ta tính cách, còn có. Lần này đến, vốn là sự tình này, Diệp Thần không có chút nào cảm giác sợ hãi. Lộ ra một bộ vô cùng thong dong gương mặt. Ngươi điên sao? Đối phương thế nhưng là một cái môn phái. Chỉ một mình ngươi. Mạnh Tường Đông vội vàng đi vào Diệp Thần trước mặt ngăn cản nói đến. Diệp Thần trong lòng ấm áp. Hắn đương nhiên biết tự mình một người lực lượng dây vào đụng đối phương là tại lấy trứng chọi đá. Thế nhưng là hắn bây giờ còn có đường lui sao? Nếu là mình vẫn giấu kín, khó đảm bảo đối phương hội trở lại thế tục bắt lấy Vu Tâm Nhị bọn họ. Bởi như vậy, Diệp Thần càng thêm bị động, yên tâm đi. Không phải liền là một cái nho nhỏ Chu Tiên kiếm phái sao? Ta Diệp Thần còn không có đem bọn hắn để vào mắt. Có năng lực thì giết ta, nói. Diệp Thần bỗng nhiên vung tay lên. Thuốc bột trộn lẫn trong không khí. Mạnh Tường Đông ám đạo ta tào. Chúng chiêu, mẹ nó. Cái này tiểu vậy mà đối với mình dùng thuốc bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Trong lòng khẩn trương, con mẹ nó ngươi liền xem như muốn đi cũng muốn lượng sức mà đi a. Diệp Thần, ngươi muốn làm gì đi? Cái này thời điểm Vũ Huyên cũng chạy tới, nhìn thấy Diệp Thần bộ dáng như thế, trong lòng cực kỳ lo lắng. Diệp Thần căn bản không nói lời nào, đồng dạng vung tay lên, không có có ngoài ý muốn, Vũ Huyên đồng dạng ngã trên mặt đất, ngươi không thể đi, ngươi không là đối phương đối thủ, liền xem như đi, cũng mang ta lên nhóm A tốt xấu, còn có thể làm ngươi trợ thủ. Vũ Huyên gấp xấu. Kiếp trước sự tình, tăng thêm một thế này đủ loại, để cho nàng đối Diệp Thần cảm tình vô cùng thâm hậu. Diệp Thần vẫn không có nói chuyện. Phất phất tay mang theo Đồng Văn Bác đi ra ngoài giờ này khắc này. Nói cái gì đều là tuyệt hảo lời nói. Hắn không thích loại cảm giác này. Ngươi nói ta muốn dùng phương pháp gì mới có thể để cho Chu Tiên kiếm phái biết ta mang ngươi đi. Ra đâu? Diệp Thần đối với lấy chuyện này có chút bốc lửa, bởi vì hắn phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị đệ nhất, muốn để Chu Tiên kiếm phái biết mình hành tung. Chỉ có dạng này đối mới có thể nhanh chóng tìm tới chính mình thứ hai. Hắn còn muốn tìm tới một cái tuyệt hảo vị trí, dễ dàng cho phòng thủ, càng dễ dàng cho chạy trốn địa phương thứ ba. Nơi này nhất định muốn thuận tiện thao tác thiên địa pháp tắc, vị trí mình bây giờ thực lực không đủ. Nếu là nửa đường té xỉu, vậy liền ra chuyện cười. Ngay tại chính suy tư thời điểm, một cái vô cùng thanh thúy thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Diệp Thần, phải ngươi hay không? Cơ hồ là tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong rừng đột nhiên xuất hiện một cái mỹ khiến người ta ngạt thở mỹ nữ. Người này chính là đến đây tìm Diệp Thần Lăng Mộ Lan. Diệp Thần quay đầu nhìn sang. Trong nháy mắt hít sâu một hơi, mẹ nó. Nữ nhân này tuyệt đối cùng thế tục thượng quan vi vi có liều mạng. Không phải nàng cỡ nào mở ra cùng gợi cảm, mà chính là cái kia một thân yêu nhiêu dáng người. Khiến người ta nhìn thấy thì có một loại tưởng tượng vưu vật. Lăng Mộ Lan cảm nhận được Diệp Thần. Cái kia đạo nóng bỏng ánh mắt. Không biết vì cái gì chính mình vậy mà không có phản cảm. Ngược lại có một chút mừng thầm, nhìn cái gì vậy? Không biết ta, Diệp Thần lắc đầu, không phải không nhận biết, mà chính là phát hiện người nữ nhân này giống như càng thêm hội câu người, nếu như ta không có đoán. Sai, người tu luyện là mị thuật a, không phải vậy làm sao như thế chọc người? Phốc phốc, nguyên bản còn tưởng rằng Diệp Thần nhìn thấy chính mình hội ngại phiền phức đâu. Không nghĩ tới gia hỏa này vẫn là như thế sắc lang đến chết không đổi a, mị thuật cái rắm. Bản cô nương hôm nay tới tìm ngươi chính là nhìn ngươi chết không có. Không nên quên chúng ta lúc trước ước định, Lăng Mộ Lan cười mắng một tiếng, còn không có bổ nhào. Ngươi ta làm sao lại chết? Diệp Thần thì thào nói một câu, thanh âm hắn phi thường nhỏ. Ai ngờ vẫn là bị Lăng Mộ Lan nghe được. Khuôn mặt trong nháy mắt phủ đầy màu đỏ. Có chút tức giận hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Khụ khụ, cái kia ta vừa mới nói còn không có nhìn thấy ngươi làm sao có thể chết. Diệp Thần một mặt xấu hổ Lăng Mộ Lan mới sẽ không tin tưởng hắn lời nói dối. Lạnh hừ một tiếng, ta cảnh cáo ngươi, bản cô nương thế nhưng là thần ma phường thánh nữ, không phải ngươi đắc tội lên, nói chuyện thời điểm còn bày làm ra một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Vốn cho rằng Diệp Thần sẽ cùng chính mình đánh cái giám vài câu. Ai ngờ Diệp Thần trong nháy mắt suy cười một tiếng, dài đến rất xinh đẹp. Không tệ, dưỡng dưỡng mắt liền tốt, thần ma phường ta đắc tội không nổi. Các người cũng đừng đi cầu ta gặp lại, đối với loại nữ nhân này. Diệp Thần có 100 loại điều dạy phương pháp, còn có thể để một nữ nhân cho trấn nhiếp. Chuyện cười, Lăng Mộ Lan nhìn thấy Diệp Thần thật rời khỏi, hung hăng dậm chân một cái. Hỗn đàn, bản cô nương dài đến như thế xinh đẹp, ngươi vậy mà không nhìn nhiều. Ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi để cho ta đứng lại thì đứng lại. Vậy ta nhiều mất mặt, Diệp Thần cười ha ha. Vẫn như cũ sắt lấy Đồng Văn Bác đi về phía trước, Lăng Mộ Lan thấy thế. Trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một cái lớn lên lăng. Bỗng nhiên vãi ra, nàng muốn phải bắt được Diệp Thần. Nhìn hắn còn dám mạnh miệng, ai ngờ Diệp Thần sớm cũng cảm giác được. Ngón tay nhẹ nhàng vung lên, thiên hỏa tựa như là tiểu tinh linh đồng dạng, tại lớn lên lăng phía trên sôi nổi, trực tiếp đem lớn lên lăng lửa đốt thành cho. Tốt, a, là ta chủ động tìm ngươi, chẳng lẽ ngươi đối đãi một cái mỹ nữ liền không thể ôn nhu một chút sao? Lăng Mộ Lan nhụt chí, nàng biết mình đấu không lại Diệp Thần. Coi như đấu qua được, chỉ sợ cũng sẽ không hạ tử thủ, cho nên cuối cùng bại phía dưới trận nhất định là mình. Diệp Thần dừng bước lại, nghiêm túc nhìn xem Lăng Mộ Lan, sau đó lắc đầu, mỹ nữ là không giả, thế nhưng là ta không thích động một chút lại phát cáo nữ nhân. Nói xong, trực tiếp đem Đồng Văn Bác ném ở một bên, đặt mông ngồi dưới đất tiếp tục nói, còn có, ngươi phải nhớ kỹ, hiện tại là ngươi cầu ta, không phải ta tại yêu cầu ngươi. Cho nên, làm phiền ngươi nói chuyện khách khí một chút, ngươi cho rằng một cái luyện đan sư là các ngươi tùy tiện liền có thể mời được đến. Lăng Mộ Lan kém một chút, tức giận đến nổ tung. Cái này hỗn đản, không thấy mặt tưởng niệm, không có tới trước nhìn thấy về sau gây đầy bụng tức giận, hỗn đản. Bản cô nương hôm nay trước hết thật tốt giáo huấn ngươi một chút, bịch. Lăng Mộ Lan vừa dứt lời, toàn bộ thân thể mềm thực sự ngã trên mặt đất một mặt kinh khủng. Ta nói qua, không thích loại kia động một chút lại phát cáo nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi đem ta lời nói xem như gió bên tai sao? Nói, Diệp Thần đứng người lên, đi vào Lăng Mộ Lan bên người, đem nàng đặt nằm dưới đất. Hai mắt từ trên xuống dưới ngắm một cái một bên, vẫn có chút tài liệu. Cũng không biết sờ tới sờ lui sẽ có hay không có xúc cảm, nói. Diệp Thần duỗi ra một bàn tay lớn liền muốn sờ sờ Lăng Mộ Lan, dọa sợ, ngươi muốn làm gì? Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói, lần trước ta thì đã nói với ngươi, ngươi lại chọc ta. Ta thì đối ngươi không khách khí, hết lần này tới lần khác ngươi vừa mới chọc tới ta, đương nhiên muốn thu hồi một chút lợi tức, nói. Diệp Thần đại thủ trực tiếp sờ lên. Tĩnh, Lăng Mộ Lan liền hô hấp đều đình chỉ, một đôi mắt đẹp thật không thể tin nhìn chằm chằm Diệp Thần. Hắn thật mò chính mình vẫn là trước ngực mẫn cảm nhất vị trí. Chậc chậc chậc, xúc cảm bình thường thôi. Bất quá còn có được cứu, ta chỗ này có một viên thuốc, có thể cho nơi này sờ tới sờ lui càng có xúc cảm. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Trong tay lấy ra dưỡng nhan đan tại Lăng Mộ Lan trước mắt lắc lắc. Chất phác nhìn lấy Diệp Thần, Lăng Mộ Lan hiện tại nội tâm ngũ vị phức tạp, đột nhiên rít lên một tiếng, cực kỳ chói tai, cái này một thanh âm thậm chí vang thấu toàn bộ rừng rậm. A, ngươi dám mò ta? Lăng Mộ Lan điên, bất đắc dĩ thân thể không động đậy, mò thì mò, hô to gọi nhỏ làm gì? Sờ sờ thì thói quen, ta còn sợ hãi ngươi về sau sẽ lên nghiện đâu. Nói, Diệp Thần lại một lần nữa vươn tay mò hai lần, thậm chí còn tại trên cao nhất tiểu lồi ra nhẹ nhàng nắm hai lần bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.